Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Man Ngưu tiến đến. Tại Ngọa Long Thiên chỗ sâu một tòa lâu dài không người biệt thự trong phòng khách. Ngồi một tên miệng bên trong ngậm si gà, toàn thân bị hắc bào bao phủ nam tử. Sau lưng hắn mấy đạo thân ảnh màu đen thẳng tắp mà đứng. Toàn thân bọn họ tản ra hùng hồn khí tức. Bên trong một người chính là trước kia bị Hồng Ưng cùng Thất Sát xưng là huyết ảnh đại nhân thần bí. Nam nhân, hắc bào nam tử ngồi trong phòng khách, nhìn về phía trước trên màn ảnh hiện ra hình ảnh theo dõi. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường băng lãnh nụ cười. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là một đám vô dụng phế vật, liền chỉ là bốn người đều đối phó không? Huyết ảnh, ngươi mang người đi thôi. Đừng để Thất Sát chết. Vâng, đại nhân. Huyết ảnh gật gật đầu, mang theo trong phòng khách ba người cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Đột nhiên, nhìn chằm chằm giám sát màn hình nhìn hắc bào nam tử, ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chậm rãi, đừng nóng vội, chờ một chút. Nghe vậy, huyết ảnh đám người cước bộ có chút dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Cùng lúc đó, tại Ngọa Long Thiên ngoại một tòa núi lớn chi đỉnh, mấy chục đạo thân ảnh màu đen tại ánh trăng trong ngần phía dưới như ẩn như hiện. Một người cầm đầu ngồi tại trên một khối nham thạch, trong tay bưng một ly rượu đỏ nhìn lấy dưới núi Ngọa Long Thiên khu biệt thự. Nam tử hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Khóe miệng hơi hơi dương lên, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiễm Thất, tiến độ thế nào? Nghe được nam tử lời nói, một bên ôm một đài tấm phẳng nhìn lấy hình chiếu đi ra 3D hình ảnh chính đang nhanh chóng thao túng. Phá giải Nhiễm Thất mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một cái mê người mỉm cười. Lập tức liền phá giải rơi bọn họ giám sát mật mã. Xâm lấn đi vào, bá, chấm ngoặc kép, theo Nhiễm Thất lời nói rơi xuống. Tấm phẳng hình chiếu ra 3D trên màn ảnh bắt đầu hiện ra trong biệt thự hình ảnh tình cảnh tới. Nhìn lấy này hình chiếu đi ra hình ảnh, nam tử trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu đến. Đánh cho thẳng kịch liệt nha. Chết nhiều như vậy, tuy nhiên chết càng nhiều người mới càng tốt chơi a. Tại Ngọa Long Thiên ngoại trên một ngọn núi khác, bốn đạo hắc sắc thon dài thân ảnh ngồi tại đỉnh núi lười biếng uống rượu. Tại bọn họ trước mặt chất đầy đống lớn rượu vang đỏ bình, lộ ra càng địa thư giãn thích ý, nhàn nhã vô cùng. Nhìn phía xa Ngọa Long Thiên khu biệt thự, lại nhìn xem một bên trưng bày quân dụng laptop hiện ra hình ảnh. Mặc một bộ áo khoác màu đen nam tử trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dương Phong huynh, người là sát nữ đang bị người cuồng loạn. Xem ra nàng kiên trì không bao lâu. Chẳng lẽ ngươi không có ý định xuất thủ nghĩ cách cứu viện? Nghe vậy, một bên ngồi tại trên tảng đá trong tay bưng chén rượu Dương Phong đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu nhìn phương xa sơn mạch cùng trên bầu trời nổi lên đầy sao. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi người đều bị người khác cho giết, ngươi cũng thờ ơ, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Ha ha, vậy nhưng không đồng dạng. Hắn là nam nhân, La Sát là nữ nhân. Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Chẳng lẽ ngươi liền không tâm động? Âu Dương trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười. Ngươi cảm thấy ta hội thiếu nữ nhân? Dương Phong lông mày nhíu lại. Nhược hữu sở chỉ nói ra. Hiện tại tình huống này ai dám lên? Trên núi có thể ngồi xổm một đoàn lang. Ngươi đừng quên. Chúng ta thực cũng là lang. Âu Dương mở miệng cười nói. Vậy liền so một lần ai kiên nhẫn tốt. Đêm tối dưới, một cỗ siêu cao tốc độ chạy hắc sắc lao vụt đột nhiên tại khoảng cách Ngọa Long Thiên ngoại hạng. Một cái hồ lớn chỗ dừng lại. Cửa xe mở ra, mặc một bộ tử sắc áo sơ mi phối thêm một đầu hắc sắc tu thân quần hiển lộ ra thẳng tắp dáng người. Nam tử từ trong xe đi xuống. Cất bước đi đến một bên mọc đầy cỏ trên bờ hồ. Nhìn lấy này ở dưới ánh trăng lộ ra sóng nước lấp loáng mặt hồ. Nghe thanh hoa tuyệt âm thanh, nghe trong không khí tràn ngập bùn đất hương thơm. Nam tử trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này thật đúng là một cái đêm câu nơi tốt. Theo nam tử lời nói rơi xuống, hắn đi đến một bên ngừng lại lao vụt trước đem sớm liền chuẩn bị tốt ngư cụ lấy ra. Sau đó dẫn theo ngư cụ tìm tới một cái thả câu nơi tốt. Ma Lưu đem cần câu chuẩn bị cho tốt, đem mồi câu cho phủ lên, ném ra ngoài qua, lẳng lặng chờ đợi lấy mồi câu mắc câu. Ngẩng đầu lên, nhìn lên trên bầu trời lập lòe ngôi sao. Nam tử trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười. Chỉ sợ lại không lâu nữa, liền sẽ có cá lớn mắc câu. Đêm tối phía dưới, chính là một trận đại hí bắt đầu. Ầm, trong đại sảnh, thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên. Tông hổ thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo lại một lần nữa hung hăng. Nện vào một chỗ quầy thủy tinh bên trong. Toàn thân hắn máu tươi chảy xuôi. Trên thân nhiều chỗ bị mảnh thủy tinh cho treo thương tổn. Khí tức uể oải tới cực điểm. Một mặt tái nhợt chi sắc. Hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Hắn giãy giụa lấy muốn từ trong tủ kiếng mặt leo ra. Thế nhưng là giờ này khắc này hắn lại ngay cả động một cái ngón tay khí lực đều không có. Quay đầu nhìn này một bên hung hăng ngược lấy Lưu Ly Bạo Hùng. Tông hổ ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Nam nhân kia thực lực thật sự là quá mức dọa người cùng khủng bố. Hắn tại trên tay hắn ngay cả một tơ một hào địa lực phản kháng khí đều không có. Chỉ sợ cũng là chỉ có Hạ Thiếu bọn họ mới có thể đối phó đi. Thế nhưng là, vì cái gì Hạ Thiếu bọn họ đến bây giờ đều còn không có đến? Còn có Huyết Thứ Minh này lũ hỗn đản. Tông hổ trong lòng tràn ngập lo âu và không hiểu. Hiện tại hắn đủ khả năng làm liền là từ từ nhắm hai mắt giả chết. Chờ đợi Hạ Thiếu trước tới cứu viện. Thế là, tông hổ cả người miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp tại trong tủ kiếng mặt nằm xuống. Híp mắt nhìn lấy cái kia như cũ bị bạo hùng cuồng loạn Lưu Ly. Tông hổ cảm thấy giờ này khắc này chính mình đơn giản liền là sinh hoạt tại hạnh phúc để trong viên. Cùng so sánh, có đôi khi hạnh phúc tới là đột nhiên như thế. Tông hổ ở trong lòng e ngại bạo hùng vạn phần đồng thời. Đối Lưu Ly nữ nhân kia cũng là tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng bội phục. Nữ nhân kia sức chịu đựng quả thực là cường hãn đến quá mức. Tựa như là đánh không chết tiểu cường. Không hổ là được xưng la sát nữ người A. Thanh thúy tiếng va chạm lần nữa quanh quẩn trong đại sảnh. Lại là bạo hùng dễ dàng tránh thoát Lưu Ly công kích. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo một cỗ cường đại lực lượng nện ở Lưu Ly trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ Lưu Ly miệng bên trong phun ra. Tại bạo hùng nhất quyền phía dưới nàng thân thể giống như một cái bị đá ra ngoài bóng đá hung hăng. Nện ở một bên trên ngăn tủ. Đem tủ âm tường đụng nát. Sau đó vô lực rơi xuống trên mặt đất bên trên. Lần này, không thể nghi ngờ là để Lưu Ly lâm vào trọng thương. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lưu Ly ho kịch liệt thấu lấy. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ miệng bên trong chảy ra. Khiến cho nàng mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào huyết sắc. Nàng giãy giụa lấy muốn từ dưới đất đứng lên. Thế nhưng là nàng toàn thân cao thấp ngay cả một tia sức lực đều làm không được. Nhìn lấy này trọng thương Lưu Ly, bạo hùng cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền đến. Còn đánh a, khụ khụ, ta ngược lại thật ra muốn đánh. Đáng tiếc cỗ thân thể này, ngươi ra tay quá ác. Lưu Ly chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn lấy trước mặt thẳng tắp mà đứng bạo hùng. Một mặt không cam lòng nói ra, vậy ngươi liền hảo hảo ở lại đi. Bạo hùng biểu lộ lãnh đạm nói ra, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Một bên thất sát bị sở binh một cái có mạnh mẽ đá ngang cho rút chúng. Nện ở một bên trên bàn hội nghị, miệng phun máu tươi, lộ ra hấp hối, lâm vào trọng thương, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Đến tận đây, trừ chưa tới Huyết Thứ Minh bên ngoài, Tô Hải 10 đại bang hội thế lực ngầm thủ lĩnh toàn bộ được giải quyết. Chiến quả nổi bật. Không chết trước chói lại, chết coi như, Bạo Hùng ánh mắt băng lãnh từ trong đại sảnh Tiêm Ca bọn người trên thân đảo qua. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên thời gian. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Huyết Thứ Minh người không sai biệt lắm ở thời điểm này cũng nên tới. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, Bạo Hùng lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Chói tai tiếng súng lại là tại lúc này trong lúc đó vang lên. Vô số viên đạn giống như tử thần nanh vút thẳng đến Bạo Hùng. Lôi báo bọn người mà đến. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên nhảy tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tại Bạo Hùng các loại người thân thể né tránh ra đến trong nháy mắt. Vô số đạn bắn vào trên ngăn tủ. Phát ra thanh thúy thanh vang. Đem pha lê toàn bộ đập nát. Khiến cho đến lít nha lít nhít mảnh kiếng bể ở giữa không trung vẩy ra. Oanh! Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa trong đại sảnh vang lên. Một bên quầy thủy tinh trong nháy mắt bị tạc thành bụi phấn toái phiến đến. Lại là một cái lựu đạn từ đại sảnh bên ngoài bay vào mà đến. Đại sảnh ngoài cửa, ba đạo vũ trang đầy đủ cường tráng thân ảnh trong lúc đó hiển hiện. Trong tay bọn họ đều là cầm một thanh uy lực mạnh mẽ AK-108. Thần sắc băng lãnh. Tràn ngập một cỗ nồng đậm cùng cực ngay ngắn nghiêm nghị đến. Khóc đánh chết tới cực điểm. Man Ngưu, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Kém chút nổ đến lão tử. Nhìn lấy này đại sảnh bên ngoài hiện ra ba đạo cường tráng thân ảnh. Vô lực nằm tại pha lê dương trong tủ giả chết tông hổ dùng hết lực khí toàn thân nổi giận mắng. Cái này đột nhiên đến ba người chính là Huyết Thứ Minh lão đại Man Ngưu cùng hắn hai tên thiếp thân. Bảo Tiêu, cùng nhau đi tới, nhìn lấy chung quanh này pha tạp đánh nhau dấu vết. Man Ngưu ba người không chút do dự lựa chọn vũ trang đầy đủ mà đến. Nhìn lấy này toàn thân trọng thương nằm tại pha lê dương trong tủ tông hổ. Giống như tiểu cự nhân cao lớn Man Ngưu trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Theo Man Ngưu lời nói rơi xuống. Hắn không chút nào do dự địa từ trong túi quần móc ra một trái lựu đạn hướng về quầy thủy tinh bên. Trong nằm tông hổ ném đi. Man Ngưu, ta thao cả nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, oanh. Lựu đạn tại tông hổ kinh hãi trong ánh mắt dần dần phóng đại. Thương hại hắn ngay cả động một cái khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lựu đạn đập tới. Tông hổ miệng bên trong tiếng mắng chửi còn chưa xuống âm. Liền bị cự tiếng nổ lớn nuốt mất. Toàn bộ pha lê tủ trưng bày tính cả tông hổ trong nháy mắt này bạo liệt trở thành toái phiến. Tại phòng khách này bên trong dưới lên một mảnh phạm vi nhỏ mưa máu. Cái này đáng chết hỗn đàn. Cách đó không xa Lưu Ly nhìn qua một màn này. Tâm nhịn không được một trận giận mắng tới. Một bên bị trói ở thất sát cũng là bị cái này máu tanh một màn dọa cho kêu to một tiếng. Thân thể run một cái. Khó khăn di chuyển bước chân hướng về một bên thối lui. Cái này Huyết Thứ Minh Man Ngưu tựa hồ muốn đem bọn hắn cùng một chỗ diệt trừ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.